Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, ngủ ở giường trên huynh đệ. 1. Đang tìm thấy cái này băng lãnh tay nháy mắt. Quách Tiến Đào lập tức tỉnh táo lại, mắt trợn trừng. Bất quá bởi vì hắn là đối mặt với vách tường một mặt nghiêng người mà nằm. Nhìn không thấy cái này băng lãnh tay đến cùng thuộc về ai. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái giờ này, nửa đêm 2-3 điểm đồng hồ. Không có ai sẽ leo đến trên giường mình đến. Hơn nữa tay còn như thế băng lãnh. Quách Tiến Đào dọa đến tranh thủ thời gian rút tay trở về. Cũng không dám lại đi bắt chăn mền. Cứ như vậy nằm nghiêng không nhúc nhích, sau lưng không có tiếng hít thở, phảng phất căn bản không có người. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người dọc theo lưng ngay tại chậm rãi trèo lên. Trên, bò tới cổ, bò lên trên sau gáy, sau lưng đã hoàn toàn tê dại. Quách Tiến Đào con mắt trợn thật lớn, sớm đã không có một tia buồn ngủ. Giờ khắc này, hắn hy vọng giường nào trước mắt vách tường là một chiếc gương. Có thể làm cho chính mình nhìn thấy sau lưng đến cùng là vì sao. Nhưng cùng lúc cũng không hy vọng thật thấy được cái gì khiến người sợ hãi chuyện. Cấp trước mắt nguyên bản đã yếu ớt không chịu nổi trái tim. Một lần nữa đả kích mãnh liệt. Không bao lâu, sau lưng một trận thanh âm huyên náo vang lên. Lập tức giường chiếu nhẹ nhàng động hai cái. Tựa hồ là người kia ngay tại xoay người. Giờ khắc này, cướp mình bị tử ra hỏa, hẳn là lật người, đưa lưng về phía chính mình. Quách Tiến Đào đợi vài giây đồng hồ, tin chắc đối phương không tiếp tục di chuyển về sau. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sang, kế tiếp đập vào mi mắt một màn, có thể trực tiếp liệt vào hắn cả đời này thấy kinh khủng nhất chuyện. Không có cái thứ hai, thấy được một màn này về sau, Quách Tiến Đào hận không thể lập tức ăn một viên thuốc hối hận, hoặc là đem tròng mắt của mình cấp trực tiếp móc xuống. Hắn phỏng chừng sai rồi, trong tưởng tượng sau lưng người kia xác thực xoay người, chỉ bất quá vừa rồi người ta là đưa lưng về phía chính mình. Giờ khắc này xoay người về sau, mới vừa vặn đối mặt chính mình. Một tấm trắng bệch mặt, tối tăm mờ mịt trong mắt, không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Đằng một chút, Quách Tiến Đào toàn thân run lên, cảm giác liền hồn nhi cũng bay ra bên ngoài cơ thể. Kém chút liền bão tố bắt đầu nam cao âm, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi mình, toàn thân căng cứng, sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc trương này khuôn mặt xa lạ. Trong lúc đó, Quách Tiến Đào phát hiện người trước mắt này mặc dù là trợn tròn mắt, nhưng phảng phất là ngủ say trạng thái, lại hoặc là căn bản chính là người chết bộ dáng. Đã đối phương không có động tĩnh, hắn xoay qua chỗ khác đầu, chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí lại chuyển trở về. Trong lúc đó luôn luôn ngừng thở, thẳng đến xoay qua chỗ khác về sau. Lúc này mới dùng rất nhẹ cường độ hô hấp. Lúc này Quách Tiến Đào cũng không dám đứng dậy. Cứ như vậy chống cự đếm thời gian. Kỳ vọng phía sau ra hỏa không được đụng chính mình. Nếu không cái tư thế này thực sự không nên quá khó chịu. Bất quá còn tốt. Ước chừng mấy phút về sau, phía sau bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Nam tử kia tựa hồ xoay người ngồi dậy. Quách Tiến Đào mở to con mắt, toàn lực nhìn chăm chú lên phía sau động tĩnh, cảm giác nam tử tại hướng dưới giường leo. Lúc này hắn dám khẳng định, chính mình gặp phải người, tuyệt đối chính là Hàn Triệu trong miệng nói cái kia linh dị. Không dám quay đầu nhìn, thẳng đến nam tử này bò xuống giường, mở cửa rời đi, hắn mới lập tức ngồi xuống, hướng phía dưới cửa ra vào nhìn thoáng qua, cửa cũng không có khóa nghiêm. Mà lúc này Hàn Triệu đồng dạng bị xuống giường động tĩnh cấp đánh thức, trợn tròn mắt, sắc mặt hoảng sợ nhìn chăm chăm theo giường trên trượt xuống đến. Chính run rẩy Quách Tiến Đào, kia quỷ đi ra, ngươi thế nào còn tại phía trên? Đừng, đừng, đừng nói chuyện, đi vào điểm, ta bên cạnh ngươi ngủ. Quách Tiến Đào toàn thân run rẩy đẩy ra Hàn Triệu trên giường. Đối diện hai cái bạn cùng phòng nhưng không có tỉnh. Thẳng đến đi ra linh dị trở lại. Một lần nữa leo đến giường trên. Quách Tiến Đào đem Hàn Triệu ôm thật chặt. Hai người không nhúc nhích. Cứ như vậy hoảng sợ vượt qua một đêm. Mãi cho đến ngày thứ hai. Mới phát hiện hai người nằm địa phương ướt một mảng lớn. Bởi vì cái này linh dị đều có cố định hành động thời gian cùng vị trí. Cho nên đang quay video lúc, những người khác không chuẩn bị kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là trong phòng ngủ bạn cùng phòng cùng nhau hoàn thành là được rồi. Trừ vờ ngủ Hàn Triệu bên ngoài, Quách Tiến Đào cầm trong tay một bộ điện thoại di động trốn ở đối diện giường chiếu quay phim. Một cái khác gọi là Trương Vĩ bạn cùng phòng đồng dạng cầm một bộ khác điện thoại di động quay chụp. Còn có một cái gọi Trần Côn thì là phụ trách trông chừng. Bởi vì hắn là mắt cận thị, đeo kính mắt về sau, ánh mắt so với cường độ thấp cận thị Quách Tiến Đào cùng Trương Vĩ muốn rõ ràng rất nhiều. Tại cái này hắc ám bên trong, có thể phát huy khá lớn tác dụng. Đối diện giường dưới ba người một mực đang chờ. Chờ đại khái 3 giờ sáng tả hữu thời điểm. Trên Hàn Triệu giường, cũng chính là Quách Tiến Đào trên giường linh dị xuất hiện. Theo 12 giờ phút sau liền bắt đầu. Chờ ba người nguyên bản còn tại nhỏ giọng trò chuyện. Nhưng theo dòng thời gian trôi qua, chậm rãi đều không nói. Mà ngủ ở giường dưới Hàn Triệu tựa hồ cũng mất động tĩnh. Quách Tiến Đào nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này tuyệt đối là ngủ thiếp đi. Không có cách, cứ như vậy nằm ở trên giường chờ linh dị xuất hiện. Lại có người thủ hộ ở hiện trường dưới tình huống, chờ ngủ là hoàn toàn có khả năng. Hiện tại thế giới này đã không yên ổn, khắp nơi đều có linh dị, nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Huống chi linh dị xuất hiện cũng không phải đến giết người liền sẽ giết chết một mảng lớn trình độ. Cho nên một số người thần kinh bắt đầu biến rất lớn đầu. Tại gặp phải linh dị về sau, chỉ cần không đi trêu chọc bọn chúng, thậm chí có người có thể làm được nhìn như không thấy trình độ. Liền hiện tại trong phòng ngủ người phản ứng còn tính bình thường. Cho nên Hàn Triệu có thể ngủ. Không có ai sẽ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhiều lắm cảm giác gia hỏa này quá liều lĩnh, lỗ mãng, dần dần, đã đến giờ rạng sáng 2 giờ 48 thời điểm. Lúc này không chỉ có là Hàn Triệu, chính là cầm điện thoại di động chuẩn bị quay chụp Quách Tiến Đào cùng Trương Vĩ. Cũng đều mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường ngủ thiếp đi. Chỉ có Trần Côn luôn luôn kiên trì. Nhưng có một khoảnh khắc, hắn cũng mơ hồ một hồi, chờ thần trí đột nhiên thanh tỉnh lúc, Trần Côn mở to con mắt, nhìn xem đối diện giường trên chăn mỏng hạ xuất hiện một cái chắp lên hình người. Theo bản năng, Trần Côn quay đầu nhìn một chút bên cạnh hai người còn tại không có ở. Quách Tiến Đào trong tay nắm chặt điện thoại di động, co giúp ở một bên. Giờ phút này ngay tại lưu chảy nước miếng, Trương Vĩ dáng vẻ cũng kém không nhiều. Trần Côn nhanh lên đem hai bọn họ đẩy đứng lên, làm cái im lặng thủ thế, chỉ đối diện giường trên. Hai người này vốn đang tại một mặt mê mang, nhưng thấy được giường trên tình hình về sau, lập tức thanh tỉnh, mở ra nắm lấy điện thoại di động quay phim, không dám mở đèn flash. Cứ như vậy đối phía trên quay chụp đứng lên, hình ảnh tối một chút cũng không quan hệ, dù sao hậu kỳ đều có thể điều chỉnh, học viện khoa máy tính đám người kia cũng không phải ăn chay. Giường trên chăn mỏng bên trong tên kia tựa hồ bỗng nhúc nhích, sau đó trở mình, mặt ngó về phía bên ngoài, lần này ba người thấy rõ ràng, đây là một cái nam tử xa lạ gương mặt, đồng thời không có nhắm mắt lại. Mà là luôn luôn mở ra. Bất quá có kinh nghiệm Quách Tiến Đào đã biết. Tuy là nam tử này con mắt mở to. Nhưng giống như chết đồng dạng. Lần trước chính mình cùng hắn ngủ ở cùng nhau đều lựa chọn không nhìn chính mình. Hiện tại cũng không có khả năng phát hiện phía dưới có người tại ghi hình. Không biết Hàn Triệu tên kia tỉnh không? Giường trên cái này linh dị trở mình về sau. Mặt không thay đổi ngồi dậy. Toàn bộ quá trình bị điện thoại di động toàn bộ chụp được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?